Tại hạ là hệ thống. Chương 158. Học lại lịch sử, góc truyện audio.com. Đầu Châu gọi tất cả bốn người nhóm Cao Lãng lại đây, ắt hẳn là có công việc quan trọng bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn. Cao Lãng không tin Đầu Châu chỉ vì lo lắng cho thương thế của hắn mà mất công gọi cả nhóm xuất hiện tại đây cả. Nghe Cao Lãng mở miệng, Đầu Châu nhẹ gật đầu, cầm lên một chén trà trên tay uống một ngụm. Nhìn thấy hành động đó, Cao Lãng quả thật rất muốn hỏi. Không tháo chiếc mặt nạ ra, rốt cuộc sao ngài vẫn có thể uống trà một cách bình thường như vậy? Nhẹ đặt chén trà về vị trí cũ, Đầu Châu nghiêm túc nói. Toàn bộ các ngươi, ngoại trừ Mao Sơn, trong vòng 6 tháng phải đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Cả bốn người đồng loạt yên lặng vài giây, Cao Lãng mới cẩn thận dò hỏi, phá vỡ bầu yên tĩnh. Đầu Châu đại nhân, ta có thể hỏi lý do sao? Trong lòng hơi căng thẳng, hắn chỉ vừa mới hồi phục thôi. Đầu Châu đã giao cho nhóm bọn hắn một cái chỉ tiêu mới rồi. Rốt cuộc là công việc gì mà cần phải có linh hải cảnh cửu trọng? Đầu Châu bình tĩnh liếc nhìn Cao Lãng, khẽ mở miệng giải thích. Các ngươi còn nhớ lịch sử 800 năm trước của Tam Bảo Châu sao? Biết, bốn người đồng thanh đáp, trong lòng trở nên nghiêm nghị. 800 năm trước Tam Bảo Châu chịu sự cai quản của một vị nhất thế hoàng triều. Chỉ là sau đó bị một vị cường giả hủy diệt nó. Phá tan toàn bộ đại lục, phân chia thành ba đại lục như bây giờ. Điều đáng nói là cái tên của hoàng triều cùng với người hủy diệt nó đã bị trở thành đề tài cấm kỵ trên toàn bộ đại lục. Đến tận bây giờ, đã không còn ai nhớ đến cái tên của nó nữa. Họa chăng chỉ những tư liệu còn cất giấu bên trong các đỉnh cấp thế lực mới bảo lưu lại mà thôi. Khi nói về nguyên nhân hoàng triều bị hủy diệt năm đó, có rất nhiều lý do. Có người nói đại lục này không cho phép sự tồn tại của nhất thế hoàng triều, đã tác động nên sự cấm kỵ. Có người lại nói là do hoàng triều gây ra chuyện thương thiên hại lý, khiến vị cường giả hủy diệt nó. Vân Hy bình tĩnh nói, nhưng dù là lý do nào, cũng đều nói về hoàng triều là xấu, vị cường giả đó là tốt. Đầu Châu gật đầu yên lặng lắng nghe bọn hắn phân tích, ánh mắt hiện lên vẻ cổ vũ Vân Hy, nhẹ giọng hỏi. Không sai, vậy ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ vị cường giả đó không có thật. Hoàng triều bị hủy diệt do tác động tới một sự cấm kỵ nào đó mà thôi. Vân Hy lắc đầu nói, hắn tiếp tục phân tích theo ý hiểu của hắn. Hiện tại chúng ta đều biết cảnh giới cao nhất của đại lục này là hóa thần cảnh, nhưng dù hóa thần cảnh có mạnh cỡ nào cũng không đủ để có thể phá hủy toàn bộ đại lục vỡ ra thành ba khối đi. Nghe thấy thế Cao Lãng chợt hỏi, Đầu Châu đại nhân, nhiệm vụ lần này đột phá linh đan cảnh cửu trọng có liên quan tới nhất thế hoàng triều năm xưa ư? Câu chuyện này là do Đầu Châu gợi nên, hiện tại không thể không khiến Cao Lãng suy nghĩ theo lối đi ấy. Đầu Châu hơi hắng giọng một tiếng, nhẹ giọng nói. Trước tiên chúng ta bỏ qua phần nguyên nhân hoàng triều bị hủy diệt. Nghe thấy lời hắn nói, Vân Hy còn đang thao thao bất tuyệt sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đầy im lặng trong lòng thầm than. Hóa ra hắn mất công ra vẻ thể hiện từ nãy giờ toàn mẹ nó nói nhảm. Hoàng triều năm xưa tốc độ phát triển vô cùng hùng vĩ, thậm chí còn khai phát được những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao thực lực cảnh giới. Mặc kệ vẻ mặt của Vân Hy, Đầu Châu lạnh nhạt nói. Tuy nhiên do, góc truyện audio.com, nhanh chóng bị hủy diệt, rất nhiều công trình nghiên cứu bị bỏ dở, thậm chí rất nhiều công pháp, võ kỹ uy lực cực mạnh bị thất truyền. 6 tháng nữa, linh đan bí cảnh sẽ mở ra. Nó là một trong những bí cảnh do hoàng triều năm xưa sáng tạo, chỉ là bây giờ kỹ thuật đã bị thất truyền, không thể sáng tạo thêm lần nữa. Tên như ý nghĩa, đây là nơi dùng để đột phá linh đan cảnh cường giả. Điều kiện đi vào là linh hải cảnh cửu trọng, Cao Lãng âm thầm gật đầu tò mò hỏi. Đầu Châu đại nhân, chỉ cần linh hải cảnh cửu trọng đi vào trong đó, là có thể đột phá linh đan cảnh sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Đầu Châu lạnh nhạt cắt đứt tư tưởng của hắn. Bí cảnh chỉ là nơi hỗ trợ ngươi tăng lên tỷ lệ thành công đột phá mà thôi. Làm gì có kẻ nào có thể chắc chắn mình tuyệt đối thành công được cơ chứ? Như các ngươi đã biết, muốn đột phá linh đan cảnh cần ngưng thực linh khí vốn hội tụ bên trong đan điền thành thực thể. Có như thế, bản thân trong cơ thể ngươi mới có thể tích trữ được linh khí, sử dụng cho việc trao đổi linh khí thành thuộc tính của bản thân, tăng tốc độ trao đổi và năng lượng sát thương của thuộc tính. Muốn ngưng tụ linh khí thành thực thể. Nói thì dễ, nhưng có rất nhiều kẻ đều bị kẹt lại ở cảnh giới này. Thậm chí có nhiều kẻ vốn đã ngưng thực được rồi, nhưng viên kim đan lại không vững chắc, không thể hấp thu được nhiều linh khí, tạo thành kết quả bị kẹt ở linh đan cảnh, không thể đi đến cảnh giới cao hơn. Linh đan cảnh, quá trình ngưng tụ kim đan là quan trọng nhất, nếu kim đan không đủ tiêu chuẩn, vậy ngươi xác định cả đời trở thành kim đan cảnh đi. Vậy tức là theo ngài nói, bên trong linh đan bí cảnh sẽ có thể hỗ trợ chúng ta ngưng thực kim đan đạt đủ tiêu chuẩn. A Lôi cẩn thận hỏi, không khác bao nhiêu đâu. Đầu Châu gật đầu, bên trong linh đan bí cảnh có nội dung hướng dẫn sơ lược đầy đủ giúp cho các ngươi thành công dễ dàng ngưng thực kim đan trong cơ thể, đồng thời cũng có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ quá trình đó. Đầu Châu đại nhân, bên trong cạnh tranh ắt hẳn rất khốc liệt đi. Cao Lãng hỏi, không đến mức như thế. Đầu Châu bình tĩnh nói, vì linh đan bí cảnh rất quý giá thế nên không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có thể tùy tiện vào trong. Nơi đó chỉ dành cho những đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng con em mình mà thôi. Tiện đây ta nói luôn, chúc mừng các ngươi đã bị Linh Hoàng Tông phát lệnh truy sát. Danh tính của bọn ngươi đã được đưa lên bảng truy nã treo thưởng phía Đông Đại Lục. Truy nã tại sao? Cao Lãng còn chưa tỏ vẻ gì, Vân Hy đã thất thanh kêu lên. A Lôi và Mao Sơn sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Cao Lãng thân phận là nhi tử của Viêm Phàm đã bị Linh Hoàng Tông công bố ra bên ngoài, phát lệnh toàn tông truy sát. Ba người còn lại mang tội danh đồng lõa, phản bội Sơn Môn. Đầu Châu nhẹ uống chén trà, bình tĩnh nói. Ba người sau chỉ là vật khuyến mại ta không nói. Cao Lãng, thân phận của ngươi đã bại lộ, kẻ thù của phụ thân ngươi sẽ truy tìm đến ngươi, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Cao Lãng trong lòng vô cùng im lặng, âm thầm nhổ nước bọt. Mấy chuyện thù hằn của mấy vị tiền bối đi trước liên quan quái gì đến hắn chứ? Đánh không lại cha thì tìm đến con, mấy tên đó quả thực không muốn mặt. Ha ha ha tương đương, nhưng ngươi không cần phải lo lắng quá. Kẻ thù phụ thân ngươi có, nhưng hắn cũng có đồng bạn của mình a. Lát nữa ta sẽ kể hết cho ngươi nghe những ai ngươi có thể. gocchuyenaudio.com, đi dựa dẫm vào được. Đầu Châu cười lớn nói, hắn nhìn vẻ mặt của Cao Lãng bây giờ mà cảm thấy vô cùng thú vị. Ngồi đối diện với hắn, ba người Vân Hy, A Lôi và Mao Sơn vốn sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Ngài bảo bọn ta là vật khuyến mại là có ý gì? Coi thường người ta đâu? Được rồi, Mao Sơn mới chỉ là linh hải cảnh lục trọng, hiện tại còn rất xa vời. Nhưng ba người các ngươi đều là linh hải cảnh bát trọng. Trong vòng 6 tháng từ giờ đến lúc linh đan bí cảnh mở ra, các ngươi bắt buộc phải đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Nếu không sẽ mất suất đi du lịch lần này. Đầu Châu gật gù nghiêm túc nói. Mao Sơn lúc trước chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng thế nhưng quãng thời gian gần đây, hắn đã sớm đột phá linh hải cảnh lục trọng. Chỉ là so với ba tên còn lại, khoảng cách còn rất xa. Dù sao thiên phú của Mao Sơn, không thể so sánh được với ba người còn lại. Nghe lệnh của Đầu Châu, ba người đồng thời gật đầu đồng ý. Duy chỉ có Mao Sơn, nắm tay siết chặt trong lòng càng thêm quyết tâm khắc khổ tu luyện. Địa điểm bí cảnh mở ra, nằm ở bên ngoài hải đảo, khu vực rìa tây của phía Đông Đại Lục. Không có việc gì thì các ngươi rời đi đi, riêng Cao Lãng ở lại. Đầu Châu nhìn thấy trà đã sớm nguội, lạnh nhạt đuổi người. Nghe thấy lời hắn, ba người Vân Hy, A Lôi và Mao Sơn cùng đứng dậy hành lễ, sau đó cẩn thận rời đi. Đại lục sau khi bị vỡ làm ba, ở giữa ba khối đại lục đó, chính là các quần đảo nhỏ sinh ra từ những mảnh vỡ nhỏ hơn. Đó cũng chính là nơi Đầu Châu muốn dẫn bọn hắn đến. Hải đảo, bên trong hải đảo tồn tại rất nhiều tài nguyên, vì nơi đó từng là vết tích của Hoàng Triều năm xưa bị đánh vỡ, tài nguyên bên trong Hoàng Triều bị chìm xuống dưới đáy biển có thể nói là nhiều vô cùng. Thế nhưng nơi đó cũng tồn tại rất nhiều dư âm của việc đại lục bị phá vỡ năm xưa còn sót lại. Một nơi tồn tại nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều cơ duyên. Cả căn phòng hiện tại chỉ còn sót lại mình Cao Lãng và Đầu Châu, Cao Lãng giọng nói lập tức trở nên thoải mái. Quế Võ Sư Thúc, ngài gọi ta ở lại còn có thêm việc gì sao? Vết sẹo trên đầu ngươi thế nào rồi? Quế Võ quan tâm hỏi, giọng nói sau chiếc mặt nạ Đầu Châu cũng nhẹ nhàng hơn. Nghe thấy hắn nói, Cao Lãng bình tĩnh tháo chiếc băng vải màu xám treo trên đầu ra. Để lộ ra vết sẹo to lớn trên trán hắn, vì để che đi vết sẹo do tử văn gây ra, Cao Lãng bình thường không đeo mặt nạ thì lại đeo một chiếc băng vải màu xám trên đầu mình. Từ lúc ta tỉnh lại đến giờ, vết sẹo đã không còn lan ra nữa thế nhưng cũng không thể loại bỏ nó đi được. Cao Lãng cười nói, Quế Võ im lặng vài giây, sau đó nhẹ đặt lên bàn một chiếc bình nhỏ, bình tĩnh nói. Tam phẩm đỉnh cấp đan dược dưỡng nhan đan, dùng đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ở phần chương đầu ta có nói cường giả vị diện cấp cao hơn phủ xuống. Thế nhưng đó là do tử văn có hệ thống quét hình vị diện nên mới biết những chuyện đó, còn người đại lục thực lực thấp thì không hề biết. Cách chương.